Mạo phạm mộng giữ Chu Đồng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cùng nhau ăn tối. Đèn trên bàn ăn sáng hơn nhiều so với ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Ánh đèn dường như ngăn cách bên trong và bên ngoài cửa sổ thành hai thế giới. Mùi nấu nướng còn phảng phất trên chiếc bếp vừa tắt, như thể bao năm vẫn chưa cháy hết. Làm Liên Vãn nhớ đến khung cảnh hai bà cháu sống nương tựa nhau vào những năm tháng trước. Dù khói bếp đã xa đời người, nhưng khi bát đũa nâng lên hạ xuống, trong sâu thẳm cơ thể vẫn cảm thấy thư thích quen thuộc mà xa lạ. Nó như một lời kêu gọi, đây không phải là ảo giác. Liên Vãn rõ ràng biết tất cả những điều này đến từ ai. Ăn được một nửa, nàng ngẩng đầu lên, lén lút nhìn sườn mặt của Chu Yên Thiền, người phụ nữ chậm rãi gắp một đũa giá đỗ trong đĩa, đặt vào bát và đưa vào miệng một ngụm cơm nhỏ, miệng phồng lên, thậm chí nhai cũng không nhanh không chậm. Liên Vãn nhìn theo mỗi cử động của miệng cô, như thể sự chú ý của nàng rất dễ bị cô lấy đi. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, nhưng đã nhỏ hơn trước, giống như phần cuối của một câu chuyện, rơi xuống mái hiên cửa sổ bằng thiếc. Tích tắc, sau khi cơn mưa lớn cuốn trôi, nó tạo ra một chút chuyển động kéo dài, giống như đôi mắt đong đưa của người phụ nữ nhìn sang. Bên trong còn mang theo ý cười, nói, đừng nhìn chị ngẩn ra nữa, mau ăn. Liên Vãn nghiêng đầu nhìn cô nói, một miếng cơm mà chị nhai rất nhiều lần. Chu Yên Thiển đặt đũa xuống, chậm rãi múc cho mình một thìa canh. Đúng vậy, Liên Vãn nhìn chằm chằm cô, nhìn cô cầm thìa sứ trắng nhẹ nhàng thổi hơi nóng, dường như nhận ra ánh mắt của nàng, liền ngước mắt cười với nàng. Chị quen rồi, dù là mở cửa hàng hay ăn uống, cô làm gì cũng có vẻ kiên nhẫn, bình tĩnh đến mức không thèm quan tâm. Không có vẻ gì là cầu mưu sinh mà có vẻ như đang giang tay đối mặt với lá bài vận mệnh. Trên bàn có chút hơi nước bốc lên, Chu Yên Thiển ngồi có vẻ không ngay ngắn lắm, vẻ mặt rất thoải mái. Ăn tối xong chị cùng em trở về lấy đồ nhé. Cô húp một ngụm canh, vẫn nhìn nàng, được, Liên Vãn nói, người phụ nữ ngoài mặt trịnh trọng gật đầu, nhưng trên mắt cá chân lại có ý trêu chọc nàng. Liên Vãn đáp lại, cố gắng không cúi đầu, ra vẻ che đậy mà bưng bát cơm lên. Ăn xong, bên ngoài đã là đêm tối, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, rơi tí tách trên các tòa nhà. Liên Vãn mở cửa nhìn hành lang đã đọng lại một vũng nước. Đèn cảm biến không hỏng, sáng ngay khi mở cửa, hành lang của khu chung cư cũ răng đầy dây điện lộ thiên. Liên Vãn ghi nhớ trong lòng, nghĩ xem khi nào gọi người đến sửa. Khi lấy lại tinh thần thì lòng bàn tay đã nóng ran. Chu Yên Thiển nhét những ngón tay của cô vào tay nàng, rồi nhàn nhã nhìn nàng. Điện áp không ổn định, ánh sáng lờ mờ trong hành lang nhấp nháy, giống như những gợn sóng dịu dàng. Liên Vãn đột nhiên muốn hôn cô. Chu Yên Thiển rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Nàng tiến lại gần hơn, cảm thấy môi cô hơi hé mở. Liên Vãn cúi xuống gần hơn, nàng bắt gặp cô nghiêng người về phía mình, tiếng mưa rơi văng vẳng bên tai, hơi ấy thân mật trao đổi thật nhẹ nhàng, tinh tế như một loại tâm trạng thận trọng nào đó. Khi hai cánh tay đan vào nhau, Liên Vãn cảm thấy những ngón tay của Chu Yên Thiển đang siết chặt, sức lực đó thể hiện lên đôi môi, rồi bị chính sự mềm mại của đôi môi làm tan biến. Họ hiếm khi có nụ hôn thả lỏng như vậy, thoải mái đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại. Nhưng Liên Vãn lại chống lại bản năng này. Nàng kiên quyết nhìn chằm chằm vào hàng mi đang run rẩy của người phụ nữ, giống như một thợ săn đang canh giữ lãnh thổ cuối cùng của mình. Nhưng cường độ của nụ hôn đáp trả lại nhẹ như những rung động còn sót lại của dây cung đã kéo hết cỡ. Chu Yên Thiển chìm vào đó, và thậm chí còn cảm thấy đây là một kiểu liếm nào đó. Sau khi nụ hôn kết thúc, họ xích lại gần nhau hơn. Chu Yên Thiển nghiêng người, Liên Vãn hiểu ý, vòng tay ôm lấy cô. Bây giờ Liên Vãn đã quen với việc gần sát cơ thể của một người khác. Nàng vòng tay qua vai Chu Yên Thiển và bước về phía trước. Với chiếc chìa khóa cửa treo trên ngón tay, cùng một chùm lớn chìa khóa xe, theo âm thanh của tiếng bước chân trong hành lang làm chúng rung lên khá to. Đáng tiếc, cầu thang đi được nửa đường thì tắt đèn. Khu phố ướt thời tối đen như mực, rất nhanh liền có rất nhiều tiếng người nói chuyện, từ bốn phương tám hướng. Không ngờ lại có nhiều người sống ở đây như vậy. Cúp điện hà, cúp điện rồi, mọi người hỏi han một hồi rồi lại từ từ bình tĩnh trở lại. Họ không dừng lại, Liên Vãn mở cửa nhà. Quả nhiên, mặt đất lộn xộn, thậm chí còn có chút nước. Thiết kế thoát nước trong nhà cũng không tốt. Mỗi khi trời mưa, nàng phải dọn dẹp cả buổi. Thế mà đã sống ở đây nhiều năm như vậy, mặt đất bẩn, mưa gió dữ dội cuốn hết cành lá gãy vào nhà. Quần áo ngoài ban công cũng toang rồi. Liên Vãn vừa đi vừa thu dọn chúng. Còn Chu Yên Thiển thì ở bên cạnh cầm đèn pin cho nàng. Trong những chùm tia sáng lắc lư, tủ quần áo bị lật tung có mùi bụi bặm, xen lẫn với sự mát mẻ do cơn bão mang đến. Như thể có một cảm giác xuyên thời gian. Chu Yên Thiển nhìn người trước mặt. Ánh sáng và bóng tối phác họa sườn mặt của nàng. Khi nghiêm túc, nàng luôn vô thức mím môi dưới. Ngày thường trông Liên Vãn như bà cụ non, còn trẻ nhưng lão luyện. Nhưng bây giờ nàng lại lộ ra vẻ non nớt của mình dưới ánh sáng trắng của đèn pin. Giống như chiếc giường đổ nát, đồ đạc vương vãi và sàn bê tông trong căn phòng này. Đó là một bí mật chỉ có thể được nhìn thoáng qua nhờ sự trợ giúp của những địa điểm đặc biệt và những chi tiết đặc biệt. Dấu vết trưởng thành của nàng. Từ nhỏ em đã sống ở đây rồi à? Chu Yên Thiển không khỏi hỏi. Liên Vãn quay mặt đi. Bóng tối giống như một tấm màn sân khấu lớn. Ánh sáng đúng lúc đọng lại trên môi nàng. Điều này dường như khiến Chu Yên Thiển có lý do để dán mắt vào đó. Dường như có một nụ cười thoáng qua, nhưng chỉ trong vài giây, đôi mắt đẹp rủ xuống, đường nét rất lạnh lùng. Dạ, em sống ở đây với bà nội kể từ khi cha mẹ em xảy ra chuyện. Vừa nói, nàng vừa đóng sập cửa tủ quần áo lại. Tủ quần áo bằng gỗ có vẻ là một sản phẩm khá tinh tế vào thời đó. Với bức tranh khắc gỗ được chạm khắc trên đó và một chiếc gương được gắn trong đó. Chu Yên Thiển nhìn thoáng qua, cảm thấy nó đen tuyền và khá rùng rợn. Cô nhanh chóng bước lên vài bước và ghé sát vào Liên Vãn. Sau khi bà em qua đời, em sống một mình và thu dọn rất nhiều thứ. Em cảm thấy đơn giản chút thì tốt hơn. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như em thực sự không có gì để mang theo. Có rất nhiều lời đàm tiếu trong thị trấn. Ít nhất là Chu Yên Thiển có lòng thăm hỏi, cũng đã biết kha khá về chuyện gia đình của Liên Vãn. Nhưng bây giờ nàng nói nhẹ như vậy, Chu Yên Thiển vẫn cảm thấy trong lòng mềm nhũn và có gì đó đang dâng trào. Đó là sự thôi thúc muốn đến gần nàng, muốn an ủi nàng, không có nhiều thứ để thu dọn lắm. Liên Vãn không quên đi đến tủ lạnh để lấy mấy lon bia mà Chu Yên Thiển vẫn luôn nhớ thương. Chắc là đủ rồi, nàng nghiêng đầu, sau đó chuẩn xác nắm lấy tay Chu Yên Thiển. Về thôi, cẩn thận dưới chân, nàng quay người khóa cửa lại. Chu Yên Thiển nhìn động tác của nàng, rất tiêu sái khóa cửa. Như thể nàng không lưu luyến điều gì, như thể nàng đang cắt đứt một quá khứ nào đó. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay kia lại vươn ra, ôm lấy bả vai của cô, màn đêm đen kịt. Đủ để truyền phát biểu cảm của một người đang cúi đầu nói chuyện vào tâm trí của Chu Yên Thiển nhiều lần. Ấp ủ chút yêu thương ấy cùng nhịp đập con tim rất nhiều lần. Cuối cùng, Chu Yên Thiển đã quen thuộc với nhịp tim của Liên Vãn. Trong bóng tối, cái chạm trên vai vừa ấm áp vừa rắn chắc, dường như khiến Chu Yên Thiển cảm thấy nóng bừng cả người. Cô giơ tay, nhón chân lên. Vòng tay ôm chặt cổ Liên Vãn. như muốn dùng nhiệt độ cơ thể để che đi tiếng mưa rơi ảm đạm bên ngoài. Không cho Liên Vãn nghe thấy, muốn nói với em rằng, đừng buồn, nhưng lạ thay, khi đối mặt với nàng, lại rất khó nói thành lời. Hửm, Liên Vãn lùi lại mấy bước, hiếm thấy nở một nụ cười bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Tiếng mưa nhỏ dần, không khí trong lành, rõ ràng là một đêm rất tốt đẹp. Ngay khi nàng vừa cất lời, sự điềm tĩnh của Chu Yên Thiển đã biến mất. Và khi cô đến gần cơ thể nàng, cô đã thay đổi thành một bộ dạng khác. Nôn nóng, tha thiết, quấn lấy không buông tay. Nũng nịu phát ra một tiếng hừm từ khoang mũi. Muốn ôm, nước đọng ở góc cầu thang ngập đến mờ u bàn chân. Liên Vãn cõng cô lội qua. Trên tay xách một túi lớn đựng đồ cũ. Chu Yên Thiển ghé tai lắng nghe. Có tiếng nước chảy nhẹ nhàng, kèm theo tiếng đi lại và hít thở. Chị có nặng không? Lưng nàng ấm áp, hô hấp lên xuống rõ ràng. Cô nhịn không được hỏi. Người trả lời rõ ràng là có sự trung thực và nhanh nhẹn. Không nặng, vì sợ cô bị ướt ống quần nên Liên Vãn đã cõng cô. Nàng không nói dối, cõng Chu Yên Thiển trên lưng không phải là gánh nặng đối với nàng. Ngược lại, cô nói chuyện bên tai nàng. Những bậc thang dài và ẩm ướt này cũng không quá khó bước đi. Chu Yên Thiển giúp nàng dùng điện thoại di động soi đường. Giữa những tiếng bước chân nông và sâu, cô nhỏ giọng gọi nàng. Tiểu Liên, Tiểu Liên, Liên Vãn dẫm lên mặt nước và nhẹ nhàng đáp lại cô. Dạ, tiếp theo là một tiếng cười. Cô giải thích, chị nghe người ta gọi em như vậy. Gọi em như thế này. Chị thấy là lạ, Liên Vãn không tỏ ý kiến. Người ở sau lưng lại tự cười, tự vui vẻ. Tiểu Liên, Tiểu Liên, đi mau, chúng ta về nhà thôi nào. Đi xuống một tầng nữa. Liên Vãn ngẩng đầu lên, nâng người cô lên một chút, rồi cẩn thận kéo ống quần của cô lên. Dạ, Chu Yên Thiển để nàng đùa nghịch, trìu mến đến gần nàng. Em nói xem, cúp điện rồi thì quay về chúng ta làm gì đây? Chị muốn làm gì? Chị muốn uống bia? Chu Yên Thiển nói, ghé sát vào tai nàng, vòng qua cổ nàng, ôm nàng, rồi lại ôm nàng. Chị muốn ăn dưa hấu. Chị muốn hóng gió trên ban công, giống như khi còn nhỏ vậy. Chị muốn tận hưởng sự mát mẻ của đêm. Đợi lát nữa trời tạnh mưa, không khí chắc chắn sẽ rất tuyệt. Tối nay chúng ta có thể mở cửa sổ ngủ. Được, đam mỹ trọng sinh. Liên Vãn bước từng bước một, đếm từng bậc thang đi xuống. Chu Yên Thiển nói từng câu một, cắn tay nàng và thì thầm. Kỳ lạ, lúc này Liên Vãn đang đếm bước chân, nhưng trong lòng lại có từng câu từng chữ nối tiếp nhau. Dường như không còn băn khoăn nữa. Em còn muốn hôn chị, muốn cắn cổ chị, muốn chị ôm em một cái, muốn ở bên chị và làm những chuyện chỉ có hai người mới làm được. Em muốn được ở bên cạnh chị, muốn yêu chị, em yêu chị. Cách chương.